Đạo Quân, chương 855, Đại Đạo Độc Hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với cách nói này, Hoàng Liệt không tỏ rõ ý kiến, chỉ cười ha ha mà không tán thành rõ ràng. Người ta gặp phải nguy hiểm thì phải tránh né. Ông ta cũng không dễ phản đối thẳng thừng, chỉ chuẩn bị quay lại sẽ thương lượng với mọi người của Đại Thiện Sơn xem ứng đối ra sao. Viên Cương bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, mặc kệ đối phương tỏ thái độ ra sao. Có điều bản thân Viên Cương cũng khó tránh phải cảm khái. Thay đổi rồi, trạng thái đúng là thay đổi. Nếu là trước đây, đạo gia lại nói chuyện với trưởng môn Bành của Thiên Ngọc Môn với thái độ như vậy thử xem. Bành Hữu không muốn đồng ý thì chắc chắn sẽ từ chối thẳng mặt. Nào có gì cần phải thương lượng. Bây giờ đối đầu với Hoàng Liệt có thực lực không thua gì Bành Hữu. Hoàng Liệt lại không thể không ước lượng lại một chút, không còn khả năng hung hăng giống như Bành Hữu trước đây. Trải qua mấy năm qua vận động, đạo gia rốt cuộc đã có trọng lượng khi nói chuyện trên mảnh đất Châu Nam này. Không cần phải nhịn nhục, chịu uất ức nữa, chờ đoàn người Hoàng Liệt rời đi, tiễn khách trở về xong. Ngưu Hữu Đạo nhìn thấy Thương Thục Thanh đi cùng Ngân Nhi tới. Thương Thục Thanh mỉm cười, nụ cười có vẻ dữ tợn, nhưng đôi mắt lại lóe sáng. Từ biệt tại Phủ Thành, cuối cùng cũng sẽ gặp lại. Ngân Nhi không rụt rè như nàng, thân thiết gọi, Đạo Đạo, ngươi đi đâu? Chúng ta chờ ngươi đã lâu. Ngưu Hữu Đạo liếc nhìn hộp cơm trên tay nàng, cảm thấy ghê cả răng. Cười trả lời, đi ra ngoài làm việc, ta cũng muốn đi, Ngân Nhi thái độ kiên quyết, Ngưu Hữu Đạo biết ý của nàng là sau này phải dẫn nàng theo. Chỉ cười, không đồng ý cũng không từ chối, thấy hắn nở nụ cười, Ngân Nhi lập tức nghĩ là hắn đã đồng ý, bèn lấy một cái đùi gà bóng mỡ trong hộp cơm ra đưa cho hắn. Cho ngươi ăn, người bình thường đừng hòng cướp thức ăn của nàng. Nàng đã chủ động chia sẻ đồ ăn cho ai, kẻ đó nhất định đã nhận được cảm tình của nàng. Ta no rồi, Ngưu Hữu Đạo phẩy tay cản lại, thật sự không hứng thú với thức ăn mà nàng dùng tay bốc lên. Ghê người, đạo gia, Thương Thục Thanh cũng tiến tới chào hỏi, ánh mắt nhu tình như nước, sao lại chào hỏi người khác? Quận chúa, mấy người cũng chào hỏi với nàng ta. Ngưu Hữu Đạo liếc Ngân Nhi với dáng vẻ ngươi không ăn thì ta ăn. Nghe nói quận chúa và Ngân Nhi rất hợp nhau, mỗi ngày đều nàng không ít thứ. Thương Thục Thanh cười nói, ta cũng không có việc gì, muội muội Ngân Nhi rất trong sáng, ta cũng rất yêu thích. Nàng ta không thực sự cảm nhận được thái độ của Ngân Nhi với những người khác. Còn quản Phương Nghi thì mí mắt đã giật giật liên hồi. Quán thầm, yêu vương này mà trong sáng, người chưa từng thấy cô ta đáng sợ bao nhiêu đâu. Có điều bà ta biết tin cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Yêu vương này lại có thể ngoan ngoãn phối hợp với quận chúa. Trong sáng, Ngưu Hữu Đạo cười, cười có vẻ lúng túng, lại khó nói rõ. Lúc này, nam tử mặc y phục thêu hoa vừa vặn đi bộ một vòng quanh căn nhà tranh trong sơn trang. Vừa nhìn thấy Thương Thục Thanh, con người đột nhiên co rụt lại, đứng cách đó không xa, nhìn chằm chằm dung nhan của Thương Thục Thanh hồi lâu. Sau khi mấy người của Đại Thiện Sơn từ biệt người của bên này đã trở lại khách viện, không có việc gì khác, Hoàng Liệt và mấy vị trưởng lão cùng đến đang ngồi ở đình viện. Không nói nhiều, hỏi luôn, các người cũng nghe tới Ngưu Hữu Đạo rồi. Hắn muốn vào ở trong phủ thứ sử, mọi người thấy thế nào? Lúc trước, chúng ta tiếp nhận Châu Nam, vì ba đại phái đột nhiên tham gia khiến Thiên Ngọc Môn không kịp trở tay. Chúng ta mới có thể thuận lợi nắm Thương Chiêu Tông vào tay. Nếu không, Thiên Ngọc Môn căn bản không dễ dàng giao người cho chúng ta. Cũng không thể dễ dàng giao tiếp với Châu Nam. Không sai. Ngưu Hữu Đạo này quỷ kế đa đoan, nếu thật sự để cho Ngưu Hữu Đạo và Thương Chiêu Tông thường đi lại với nhau. Chẳng may Ngưu Hữu Đạo nổi lên lòng khác,